Người chơi hung mãnh, chương 42, xâm lược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máy bay trực thăng cao tốc hành xử, rất nhanh liền tới mục đích. Đáp xuống đặc sự cục trên bãi đáp máy bay, Lý Ngang cùng Xài Xài đi xuống sân bay. Hình Hà Sầu đã ở phía dưới chờ, dẫn đầu hai người đi vào đặc sự cục tổng bộ cao ốc. Không có tiến về chỉ huy đại sảnh, mà là dọc theo hành lang, 7 lần quật 8 lần rẽ, cuối cùng đẩy cửa vào, đi vào một gian thường thường không có gì lạ văn phòng. Văn phòng ở giữa trưng bày một chương hình chữ nhật bàn hội nghị. Chung quanh ngồi đặc sự cục các bộ môn đầu đầu não não. Có thể nhìn thấy bên trong đã đổi rất nhiều người. Bạch Hạo Chính cùng Trúc Học Dân cũng tại. Nhìn thấy Lý Ngang, Hữu Thiện đưa tay đánh xuống chào hỏi. Bàn hội nghị thủ tịch thì ngồi Âu Phục Dày ra Hàn Thủy Thạch. Hiện tại từ hắn tới đảm nhiệm nơi đây người phụ trách. Người đã đến. Hàn Thủy Thạch hướng Lý Ngang nhẹ gật đầu. Nhìn về phía Bạch Hạo Chính. Cái sau phóng thích niệm lực. Hình thành bàn tay. Ấn xuống bàn hội nghị trung tâm máy chiếu nút bấm. Khảm tại bàn hội nghị bên trong 24 đài cỡ nhỏ máy chiếu. Riêng phần mình tản mát ra tia sáng. Tại trên bàn hội nghị không cấu thành rõ ràng ba chiều hình chiếu hình tượng. Hình tượng bên trong là một tòa mọc đầy lục sắc thảm thực vật hòn đảo. Bị xanh lam mà bát ngát nước biển chỗ vây quanh. Hòn đảo quanh mình thả neo mấy chục chiếc hiện đại sắt thép cự hãm. Thuyền hai bên cùng treo quốc kỳ. Phân biệt lệ thuộc vào mấy cái cường quốc cùng toàn cầu siêu tự nhiên liên minh. Trong đó mấy chiếc thuyền chăm chú kề cùng một chỗ. Hắn bong tàu bị luyện kim thuật hòa tan lại liên kết. Hình thành một tòa cự hình trên biển thành lũy. Tất cả sắt thép cự hạm vây quanh đối tượng. Cũng không phải là hòn đảo kia. Mà là hòn đảo cách đó không xa. Nào đó phiến tản ra ánh sáng nhạt mặt biển. Đây là Mayotte quần đảo. Lý Ngang liếc mắt một cái liền nhận ra hòn đảo kia hình dạng. Mayotte quần đảo ở vào châu Phi đại lục cùng Madagascar quần đảo ở giữa. Trước kia kinh tế chủ yếu lấy nông nghiệp làm chủ. Xuất khẩu hương thảo, cà phê, dừa nhân làm, là Pháp hải ngoại đại khu. Cánh cửa tranh đoạt chiến kết thúc sau không bao lâu. Mayotte quần đảo đột phát một trận địa chấn. Gây nên hải khiếu nuốt sống đại lượng duyên hải công trình. Tạo thành hơn 1.500 người thương vong. Hơn 2.000 người mất tích, có khá nhiều chứng cứ cho thấy, địa chấn cùng hải khiếu cũng không phải là đơn thuần địa chất tai hại. Dẫn phát tai nạn nguyên nhân chủ yếu là tinh môn, Mayotte quần đảo cách đó không xa dưới mặt biển mới. Có phiến hình vòng xoáy cánh cửa bản thân chưa triệt để ổn định, khi thì bành trướng, khi thì co vào, hút nhiếp nước biển, dẫn phát tai nạn, không sai. Bạch Hạo Chính nhẹ gật đầu, nói với Lý Ngang, bây giờ cách Mayotte quần đảo dị biến, đã qua gần 2 tháng. Lúc ấy, tại một chút bị người bình thường thượng truyền đến trang web trong video, có thể trông thấy tinh môn bên cạnh, có mấy đạo phát sáng cao lớn nhân hình hư ảnh, bảo vệ lấy tinh môn bản thân. Sau đó toàn cầu siêu tự nhiên liên minh thuyết pháp. Là tạm thời không xác định tinh quang vòng xoáy bản chất là cái gì. Không phủ nhận tồn tại là cánh cửa khả năng. Nhưng là, bao quát chúng ta tại bên trong đại bộ phận tổ chức cơ cấu đều biết. Kia kỳ thật liền là cùng người chơi từ cánh cửa tranh đoạt chiến bên trong đạt được đồng dạng. Tinh môn, đồng thời, không chỉ là Mayotte quần đảo một chỗ. Trong phạm vi toàn thế giới, chỉ ít có 37 tòa không bị khống chế tinh môn. Tại cánh cửa tranh đoạt chiến về sau lục tục ngo ngoe trống rỗng xuất hiện. Đây vẫn chỉ là từng cái tổ chức cơ cấu phát hiện. Nếu là lại tính nhập những cái kia đổi mới tại nơi hẻo lánh. Không có bị phát hiện tinh môn. Tổng số khả năng tại 40 tòa. Chính là đến 50 tòa trở lên. 50 tòa tinh môn. Lý Ngang nhướng mày. Cánh cửa tranh đoạt chiến hết thảy cấp cho 20 cánh cửa. Cho cuối cùng biểu hiện xếp hạng 20 vị trí đầu người chơi. Về số lượng không khớp. Bạch Hạo Chính hít sâu một hơi. Giải thích nói. Lý huynh đệ trên tay ngươi hẳn là cũng có một cánh cửa phi. Biết cánh cửa cụ thể tính chất A, mỗi phiến tinh môn đằng sau đều là một cái độc lập thế giới hoặc là vị diện. Khác biệt tinh môn chỗ liên thông thế giới loại hình khác biệt. Người sử dụng có thể điều khiển tinh môn mở ra, quan bế, khuếch trương, thu nhỏ. Tất cả hành vi đều sẽ tiêu hao người sử dụng tự thân linh lực. Người sử dụng cùng với các sinh vật, vật thể, cũng có thể tiến vào tinh môn thế giới. Quá trình này cũng tương tự sẽ tiêu hao người sử dụng linh lực. Đồng thời tiến vào tinh môn sinh vật sinh mệnh đẳng cấp càng cao, tiêu hao năng lượng càng lớn. Trở lên những này, chính là chúng ta biết. Tinh môn phổ biến quy tắc. Bạch Hạo chính nhìn về phía Lý Ngang. Lý Ngang tự nhiên minh bạch ý đồ của đối phương. Nhẹ gật đầu. Cùng ta biết đồng dạng. Cứ việc tinh môn tại sử dụng trên tồn tại rất nhiều hạn chế. Nhưng không thể phủ nhận là mỗi một phiến tinh môn đều có thể cung cấp lượng lớn, đủ để cho toàn bộ văn minh phát sinh to lớn tiến bộ tài nguyên. Bạch Hạo chính trầm giọng nói. Tinh môn đại lượng sau khi xuất hiện, chúng ta cùng FBI, Toàn cầu siêu tự nhiên liên minh tổ chức, trước tiên trao đổi tin tức, phát hiện đã biết tinh môn chỗ thông hướng, cũng không phải là cùng một cái thế giới. Có chút tinh môn là cái hoàn chỉnh, có thể cung cấp thực dân thích hợp cư ngụ tinh cầu. Khí hậu, nhiệt độ, trọng lực, các loại điều kiện đối với nhân loại đều vô cùng thích hợp. Có chút tinh môn thì kết nối đến cái nào đó kỳ dị vị diện. Bên trong tràn đầy đối với đặc biệt người chơi, giá trị cực cao khoáng vật hoặc khí thể. Nói một cách khác, địa cầu trận doanh trên tay tinh môn, thông hướng khu vực khác nhau, mà kia 37 tòa không bị khống chế tinh môn, thì cùng nhau thông hướng địa cầu. Ở trong đó, tồn tại 4 cái khả năng. 1. Đây là một trận đơn thuần xác suất sự kiện. Sát tràng trò chơi tồn tại vô số cái thế giới song song. Những thế giới này người chơi cũng tiến hành bọn hắn cánh cửa tranh đoạt chiến, đạt được phần thưởng của bọn hắn. Tất cả người chơi đồng thời mở ra cánh cửa, vừa vặn liền có 37 phiến nhất trí liên thông đến địa cầu. Bất quá chuyện này không có khả năng lắm, bởi vì chúng ta đã biết cánh cửa thế giới bên trong cũng chỉ có ban đầu tinh môn như thế một cái cửa vào, xác suất trên tương đối thấp. 2. Đây là đặc thù nào đó. Chúng ta chưa xác minh sát tràng trò chơi cơ chế. Chúng ta túi khôn đoàn cho rằng sát tràng trò chơi chỗ liên kết ức vạn thế giới, tồn tại chủ vị diện cùng thứ vị diện hai loại thuộc tính. Chủ vị diện tỉ như địa cầu, có thể tiến hành sàng chọn, sinh ra người chơi, cử hành cánh cửa tranh đoạt chiến. Mà thứ vị diện cũng liền cùng loại với người chơi thám hiểm qua kịch bản thế giới, sinh ra người chơi xác suất cực thấp, thậm chí hoàn toàn không cách nào sinh ra người chơi. Có lẽ một chút kịch bản thế giới bản thân liền là không hoàn chỉnh, đơn độc tách ra ngoài, giống như là huyễn ảnh đồng dạng tồn tại. Những này không bị khống chế tinh môn, là thứ vị diện thế giới, đối chủ vị diện một trận tiến công. Loại thứ 3 khả năng cùng loại thứ 2 khả năng cùng loại. Sát tràng trò chơi mỗi cách một đoạn thời gian, tại tất cả thế giới bên trong, đồng thời cử hành một lần. Làm cánh cửa tranh đoạt chiến kết thúc về sau, chủ vị diện cùng chủ vị diện ở giữa sẽ thông qua tinh môn nối liền cùng một chỗ, tiến hành càng tàn khốc hơn loại bỏ cùng sàng chọn, cũng chính là chiến tranh. Thất lạc thế giới bên trong, hoàng sư chỗ ma quỷ thế giới, chính là đã từng phát sinh qua chiến tranh chủ vị diện. Mà loại thứ 4 khả năng, cũng là bết bát nhất một loại. Đây không phải chiến tranh, mà là một trận mưu đồ đã lâu xâm lược. Cái khác chủ vị diện thế giới, có lẽ phát triển trình độ tại trên địa cầu. Bọn hắn khả năng đã sớm biết những tin tức này, ngay tại tập kết lực lượng, chuẩn bị quy mô xâm lấn. Cách chương.